Vưu vật nhi hỉ, chương 811, giải thích không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bùi nói xong, phòng khách lập tức yên tĩnh như tờ. Vài giây sau, Bùi Nghiêu hít một hơi thật sâu. Lộc Nhung, bổ thận, tráng dương, mạnh gân cốt, rõ ràng, Bùi Nghiêu ở độ tuổi này, tràn đầy sức sống, hoàn toàn không cần mạnh gân cốt. Thứ này được gửi đến, không phải để cho anh ta mạnh gân cốt, thì là cho chuyện kia. Bùi Nghiêu nuốt nước bọt, khó khăn nói, mẹ, mẹ. Bùi cười lạnh, đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận. Bùi Nghiêu, không phải như vậy đâu, chắc chắn là có hiểu lầm. Mẹ nghe con giải thích. Mẹ Bùi, con không cần phải giải thích với mẹ, con cũng không thể giải thích với mẹ. Con hãy nghĩ xem con nên giải thích với ai đi. Nhà họ Bùi, náo loạn, vì mấy thùng thuốc bổ. 3 tiếng sau, màn kịch này mới kết thúc. Bùi Nghiêu về phòng ngủ, lập tức gọi điện thoại cho Châu Dị. Chuông reo một lúc, Châu Dị nghe máy, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười, nói, Bùi Nghiêu đứng bên cửa sổ sát đất, bứt tóc, rốt cuộc, ông đã nói gì với chú Khúc vậy? Châu Dị trêu chọc, muốn biết à? Bùi Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, nói mau, tôi sẽ tha cho ông. Châu Dị cười khẩy, muốn biết thì tự mình đi hỏi chú Khúc đi. Châu Dị nói xong, không cho Bùi Nghiêu cơ hội phản đam, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp máy, Châu Dị xoay vô lăng, nụ cười trên môi càng sâu. Thấy vậy, Khương Nghênh nhướng mày, em cũng rất tò mò. Rốt cuộc, anh đã nói gì với chú Khúc? Châu Dị nghiêng đầu nhìn Khương Nghênh. Không thể nói, Châu Dị vừa dứt lời, điện thoại di động trên bảng điều khiển rung lên 2 tiếng. Châu Dị cúi đầu nhìn một cái, thấy là tin nhắn của Bùi Nghiêu. Anh ngước mắt lên nói với Khương Nghênh, vợ ơi, em giúp anh xem lão Bùi gửi cái gì đấy. Khương Nghênh cầm điện thoại lên, mở ra xem. Khi nhìn thấy bức ảnh mà Bùi Nghiêu gửi, cô bật cười. Châu Dị nghe vậy, nhướng mày, sao vậy? Khương Nghênh xoay màn hình điện thoại, anh tự xem đi. Bùi Nghiêu gửi ảnh thuốc bổ mà bố Khúc tặng anh ta, 6 thùng thuốc bổ. Bùi Nghiêu chụp cận cảnh, chữ trên thùng rất rõ ràng. Châu Dị, chú Khúc cao tay thật đấy. Vài phút sau, xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ. Châu Dị và Khương Nghênh vừa bước vào nhà, dì Trương đã ra đón, cười nói, hai người đoán xem hôm nay ai đến nào. Dì Trương vừa dứt lời, chưa đợi Khương Nghênh đoán, Tô Dĩnh đang ngồi trên ghế sofa đã đứng dậy. Từ sau chuyện lần trước, Khương Nghênh và Tô Dĩnh đã trở nên thân thiết hơn. Nhìn thấy Tô Dĩnh, Khương Nghênh vui mừng, dì, Tô Dĩnh, dì nghe chú nói hôm nay hai đứa đi khám sức khỏe à? Khương Nghênh vừa thay dép vừa đáp, vâng, vừa khám xong. Tô Dĩnh hỏi, kết quả thế nào? Khương Nghênh cười đáp, kết quả đã có, đều tốt cả, còn vài mục chưa có kết quả. Tô Dĩnh thấy Khương Nghênh đến gần, bà nắm tay cô, kéo cô ngồi xuống, khám sức khỏe là tốt, nhưng cháu cũng không cần phải lo lắng. Sức khỏe của cháu và A Dị chắc chắn không có vấn đề gì. Khương Nghênh mỉm cười, thành thật nói, vâng ạ, chỉ là chuẩn bị mang thai, nên khám cho yên tâm. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị cũng thay dép xong, đi đến chỗ bọn họ, chào hỏi Tô Dĩnh, gì? Tô Dĩnh cười đáp, gần đây A Dị có bận không? Châu Dị đi đến bên cạnh Khương Nghênh, ngồi xuống, anh vô thức vuốt tóc cô, cười đáp, cũng bình thường à, không quá bận. Tô Dĩnh, sắp tổ chức đám cưới rồi, hai đứa nghỉ ngơi vài ngày đi. Châu Dị đáp, vâng. Châu Dị vừa dứt lời, định nói thêm gì đó thì điện thoại di động trong túi anh đổ chuông. Châu Dị lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy số lạ, anh nhật màn hình, nhấn nút nghe, alo, ai vậy? Châu Dị vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói ngọt ngào. Châu Tổng, Cách Trương.